Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2022, Ôn Nhu. Người đăng, HGS Ozimozec. 2333, hắn sẽ không coi trọng ngươi không gian. Nhiều nhất chính là muốn để ngươi luân hồi thế giới liên thông hàng tỷ vị diện. Giảm bớt luân hồi vị diện. Gánh vác, Ninh Thư hỏi ngược lại. Không phải có rất nhiều luân hồi thế giới sao? Luân hồi thế giới không sai biệt lắm cùng vị diện không sai biệt lắm nhiều. 2333 thuyết phục. Sinh linh vị diện hải lục không sinh vật chết tất cả đều. Nhét chung một chỗ. Mỗi cái luân hồi vị diện mặc dù có đối ứng sinh linh thế. Giới. Vô luận chủng tộc gì linh hồn đều nhét chung một chỗ. Người có thể tưởng tượng đến cỡ nào chen sao? May mắn linh hồn muốn luân hồi trở lại sinh linh vị diện. Không thì luân hồi, thế giới thật muốn chen bề. Ninh Thư ổ một tiếng, lúc này mới thở dài một hơi. Liền sợ không có nguyên do, khách khí, mà lại là hai phe thân phận còn không ngang nhau. Phủ quân lại phát tới tin tức, xin hỏi chúng ta hẹn ở nơi nào gặp mặt. Ninh Thư, xem ra là muốn đi gặp một lần, không thì người này khả năng không dứt. Ninh Thư, tại Thủy Chi Thành gặp mặt đi. Phủ quân, tốt, mới vừa từ Thủy Chi Thành trở về. Hiện tại lại muốn đi. Thực sự là, Ninh Thư cảm thấy chính mình thực tình là lao lực mệnh. Liền muốn ngồi xuống nghỉ một lát thế nào cứ như vậy khó đâu. Ninh Thư nhoáng một cái xuất hiện Thủy Chi Thành. Sau đó được cho biết tại Nam. Nhân tóc bạc phòng cố vấn. Ninh Thư, mẹ nó, ta không muốn đi. Ninh Thư lề mà lề mề đến phòng cố vấn, nhấc chân đi vào, nhìn thấy trong phòng, ngoại trừ tóc bạc đến eo nam nhân tóc bạc, còn có một người mặc đồ vét, buộc, lên nơ nam nhân, mặc đồ tây mặc lên người thẳng, âu phục là ám sắc đường vân, một đôi bóng loáng sáng loáng dày da, sắc mặt của người đàn ông này phi thường tái nhợt, một đôi tái nhợt tay mười, ngón giao nhau. Đang cùng nam nhân tóc bạc nói cái gì lời nói. Nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Một đôi đen nhánh đến cực điểm con mắt đánh giá Ninh Thư. Hướng Ninh Thư mỉm cười, đứng lên, cầm một đôi đóa hoa màu đen đưa cho Ninh Thư. Tặng cho ngươi. Lời này như là màu đen hoa hồng, thuần túy màu đen, tản ra một cỗ mỹ diệu mùi thơm, làm cho người ta vừa nghe có một cỗ hạnh phúc theo trong lòng tự nhiên sinh ra, cảm thấy thế gian tràn đầy mỹ diệu cùng hy vọng. Mặc dù không biết đây là hoa gì, nhưng là có thể khiến người ta sinh ra chính diện cảm xúc, khẳng định là đồ tốt. Ninh Thư không muốn tiếp nhận. Nam nhân tóc bạc nói, trưởng già ban thưởng không thể từ. Nhận lấy. Phủ quân gật gật đầu, thu cất đi. Ninh Thư vươn tay, cùng phủ quân tay tới gần, một cỗ màu da kém liền xuất hiện. Ninh Thư khi còn sống là bệnh nhân, sắc mặt rất trắng, toàn thân trên dưới đều bạch, nhưng là phủ quân tay càng tái nhợt. Ninh Thư cầm qua màu đen hoa hồng, hỏi, này kêu cái gì đóa hoa? Không có tên, người muốn gọi tên là gì đều có thể. Phủ quân ôn hòa nói, không nghĩ tới khống chế luân hồi thế giới người là như vậy thân sĩ ôn hòa. Ninh Thư ngửi đóa hoa, đó còn là để nó vô danh tự, tên là gì đều không xứng với đối phương như vậy theo lễ phép đưa một đóa hoa, ngược lại làm Ninh Thư không biết nói cái gì cho phải. Người tựa hồ vẫn là pháp tắc hóa thân, rất không tệ. Phủ quân nói. Ninh Thư khẽ cười nói, vận khí tốt mà thôi, có thể mời ta đi ngươi luân hồi thế giới nhìn một chút sao? Phủ quân hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Trước mặt xuất hiện tối sầm động. Phủ quân cùng Ninh Thư cùng đi vào trong lỗ đen. Lỗ đen thu liễm, hai người biến mất tại phòng cố vấn, giống như xuất hiện chưa từng xuất hiện. Ninh Thư cùng phủ quân xuất hiện tại đen kịt luân hồi thế giới bên trong. Phủ quân nhìn khắp nơi xem, thế giới này so ta tưởng tượng phải lớn một ít. Là thế nào cấu thành luân hồi thế giới? Phủ quân hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư xem phủ quân thái độ ôn hòa, liền đem linh hồn châu cùng có thể xuyên qua bất luận cái gì vị diện thu lấy sinh vật hạt châu dung hợp lại cùng nhau. Sự tình nói cho phủ quân. Phủ quân có chút nhắm mắt nghe Ninh Thư lời nói. Cuối cùng nói, nhân sinh kỳ, ngộ chính là thần kỳ như vậy. Phủ quân cùng Ninh Thư dẫm tại màu đen cắt đá trên. Xuyên qua tại nhìn không? Gặp cuối cùng màu đen trong sa mạc, là còn không có tiến hóa hoàn toàn. Phủ quân nói, nhìn đứng sững cửu cung. Sơn, đây cũng là cái thứ tốt. Hảo hảo sử dụng. Ninh Thư xem phủ quân nhìn thấy cửu cung sơn không có gì đặc biệt dáng vẻ. Cảm, thấy chính mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có lẽ chính mình xem ra đồ. Vật ghê gớm, tại trong mắt người khác chỉ thường thôi. Ninh Thư ừ một tiếng. Phủ quân nói, không nóng nảy, làm thế giới chậm rãi. Diễn hóa đi, phủ quân sụp đổ một bước. Trực tiếp xuyên phá Ninh Thư luân hồi thế giới. Biến. Mất, Ninh Thư cũng ra luân hồi thế giới. Không sai biệt lắm cùng phủ quân đồng. Thời ra lỗ đen, nam nhân tóc bạc ngay tại lật sách. Nhìn thấy hai người trở về. Khép lại sách, thật dày. Phủ quân nói, đúng là luân hồi thế giới. Bất quá vẫn là không thành thục thế. Giới, nam nhân tóc bạc nhíu mày. Không nói gì, phủ quân đối Ninh Thư nói. Làm thế, giới chậm rãi diễn hóa. Không muốn đốt cháy giai đoạn. Không nên đem ngọn núi kia trong linh hồn thả ra. Đối luân hồi thế giới tổn. Thương lớn. Phủ quân nói một câu. Trước mặt xuất hiện một đạo màu đen cửa. Phía trên hiện đầy phức tạp hoa văn. Phủ quân bước vào cửa. Sau đó người liền. Biến mất. Cửa cũng đã biến mất. Sau đó lại chỉ còn Hạ Ninh Thư cùng nam nhân tóc bạc. Ninh Thư chỉ muốn trợn. Trắng mắt. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, đã cấu trúc luân hồi thế giới, để ngươi hệ, thống cùng mặt trên đánh cái báo cáo, làm cho người ta ghi lại ở sách, xảy ra, chuyện gì cũng có thể cầm cái này cản một chút a, Ninh Thư. Cảm ơn, ta đi, 5 điểm công đức, nam nhân tóc bạc nói, Ninh Thư đối nam nhân tóc bạc keo kiệt cùng lòng dạ hiểm độc đã thành thói, quen, trực tiếp nói. Ta hỏi ngươi cái gì sao? Ngươi muốn hỏi ta đòi tiền. Đen coi như xong. Còn mẹ nó không nói đạo lý. Muốn 100 điểm công đức. Ninh Thư chính là đem toàn bộ sức mạnh đều lấy ra. Hiện tại cũng không biết nói cái gì liền muốn 5 điểm công đức. Thượng thiên đi. Thôi. Theo vào nơi này liền muốn bắt đầu thu phí. Cái quy củ này ngươi không hiểu. Ngoặc kép. Nam nhân tóc bạc nói. Để ngươi đem thế giới làm một cái công chứng. Ghi chép. Trong danh sách. Nhân ra coi như đoạt. Thế giới cũng là ngươi. Tựa như là độc. Quyền xin đồng dạng. Hiểu không? Cái này chẳng lẽ không đáng 5 điểm công đức. Ninh Thư hướng tóc bạc giơ ngón tay cái lên. Ngươi nghiêu. Cảm ơn khích lệ. Đưa tiền. Nam nhân tóc bạc nói. Tri thức là vô giá. Ta chỉ. Là hơi thu một chút. Xem như làm từ thiện. Ninh Thư lấy ra chính mình thân phận thẻ, sắp xếp cho nam nhân tóc bạc 5 điểm, công đức, sau đó liên tục không ngừng liền chạy, lại ở lại nơi này. Còn không, biết sẽ muốn bao nhiêu tiền, tại nam nhân tóc bạc cửa hàng, chính là không khí, đều là đòi tiền, làm từ thiện, nam nhân tóc bạc làm sao có ý tứ nói ra miệng. Đến nỗi mới lần đầu gặp gỡ phủ quân. Nhìn ôn hòa nhẹ nhàng có độ bộ dáng. Nhưng là Ninh Thư căn bản cũng không tin tưởng ngươi hắn là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Quản lý nhiều như vậy luân hồi vị diện. Chẳng lẽ liền không có cái gì cùng hung cực ác linh hồn. Như thế nào trấn trụ những linh hồn này. Đoán chừng diệt sát linh hồn liền cùng cắt rau hẹ đồng dạng. Thủ hạ hẳn là cũng có một đám người quản lý từng cái luân hồi thế giới. Hết chương.